Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, A Lê giờ mẹo vừa qua khỏi liền liền tỉnh lại. Trong phòng đầu không giống dĩ vãng như vậy lấy có ánh sáng. Ngược lại tối như mực, cùng ban đêm mấy vô khác biệt. Nàng nghe không thấy bên ngoài thanh âm, nhưng có thể ngửi được trong không khí thản nhiên ẩm mùi tanh. Thấy có lẽ là đổ mưa. Tiết Diên đêm qua uống lên rượu, ngủ trầm, một cái cánh tay hoàn ở A Lê gáy hạ, vùi đầu ở nàng hõm vai lý, hơi hơi đánh hãn. A Lê có chút lo lắng, nàng thấy cửa sổ bị gió thổi tả hữu chớp lên, sợ bên ngoài mưa gió qua đài, muốn đứng dậy đi xem. Tiết Diên nhận thấy được nàng động tác, cau mày đem nàng hướng trong lòng ôm đến càng chặt một điểm. Nói giọng khàn khàn, làm cái gì đi? A Lê vỗ vỗ hắn cánh tay, nhẹ giọng nói, ta đi xem có hay không đổ mưa. Tiết Diên mơ mơ màng màng phiên cái thân, tay kia thì cổ tay khoát lên trên trán, than thở, hạ đã đi xuống, có cái gì quan hệ? A Lê nghe không thấy hắn nói chuyện, cho rằng hắn rời là đồng ý, liền liền ngồi dậy, thân thủ đi lấy điệp ở kháng vị áo khoác phủ thêm. Vừa mới nói hai câu nói, Tiết Diên thanh tỉnh không ít, hắn mắt nhập nhèm xốc lên mí mắt. Nhìn thấy A Lê động tác, đánh cái ngáp ngồi dậy, từ sau đầu ôm lấy nàng thắt lưng, cầm gối lên A Lê phát toàn thượng, giống cái bám người đứa nhỏ. A Lê bất đắc dĩ, phản thủ sờ sờ hắn lộn xộn tóc, ôn thanh nói, người buông ra ta, trước ngủ, ta đợi sẽ trở lại. Tiết Diên kéo qua tay nàng, ở lòng bàn tay thượng viết, đi tiểu đêm, ta cùng ngươi đi. A Lê lắc đầu, cười nói, đều giờ mẹo, nên đứng dậy, nàng mỗi ngày đều là giờ phút này khởi, đến thời gian liền liền tự nhiên hồi tỉnh, không ra sai lầm. Tiết Diên có chút ngoài ý muốn, hắn xuyên thấu qua cửa sổ giấy xem bên ngoài tối đen sắc trời. Vốn tưởng rằng ban đêm lý hạ mưa to, hiện tại xem ra, này vũ có lẽ là hạ một đêm. Mà phong còn không có bình tĩnh trở lại ý tứ. Hắn nâng tay xoa bóp mi tâm, đỡ A Lê bả vai nhường nàng nằm xuống, chính mình tắc nhảy đến thượng đi, sờ soạng tìm chản trúc đăng, ngọn nến giấy lên, trong phòng rốt cục có chút ánh sáng. A Lê nằm nghiêng, đem chăn kéo đến chỗ dưới cằm, tầm mắt đuổi theo Tiết Diên đi, nhìn hắn trà sát cánh tay. Lược hạ khóa cửa, bay nhanh đẩy cửa đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Bên ngoài thời tiết so với trong tưởng tượng muốn ác liệt nhiều lắm. Kình phong hiệp vũ, cơ hồ một cái chớp mắt liền đem Tiết Diên cấp đánh cho ướt đẫm. Hắn vội vàng đóng cửa lại, run lẩy bẩy dính mưa áo sơ mi, rõ ràng cởi ra ném tới một bên, thấp giọng mắng câu, cái gì cẩu ngoạn ý, hắn xích trên thân. Xả khối khăn tùy tiện xoa xoa, mà sau nắm bắt lỗ tai hướng kháng biên chạy. A Lê bị đậu cô ơi, thân thủ đem chăn xốp lên một góc, phương tiện Tiết Diên tiến vào đến. Trong ổ chăn ấm vù vù nhiệt khí, Tiết Diên đem A Lê ôm vào trong ngực, hai chân mang theo nàng chân, hoãn hội tài thở phào nhẹ nhõm. Bạch lộ qua đi liền chính là tiết thu phân, một hồi thu vũ một hồi hàn. Nhưng không nghĩ tới năm nay hàn ý tới như vậy nhanh. Đầu hôm còn có thể ăn băng bồ đào, hiện tại mặc áo đơn đều thấy lạnh. Tiết Diên mặt A Lê, cùng nàng đánh thương lượng, nếu không ta nay cái nghỉ một ngày, không đi trong tiệm. A Lê hơi ngửa đầu nhìn hắn, còn chưa nói, liền nghe thấy bên ngoài một trận vội vã cước bộ, sau đó là mãnh liệt gõ cửa thanh. Hồ An Hòa run run rẩy rẩy đứng ở bên ngoài, thanh âm đều mang theo run run. Tiết Diên, phòng bếp môn dưới lậu thủy, ta chăn đều cấp im, ngươi cho ta khai cái môn, ta đi vào ấm áp. Tiết Diên tức giận đến không được, hắn ngồi dậy, đối ngoại đầu giống lên câu, Đợi lát nữa, sẽ giúp Ale đem xiêm y mặc được. Tài xả áo khoác đi tiếp Hồ An Hòa. Ale ngồi chồm hổm ở trên kháng đem đệm chăn điệp hào. Xảy ra kháng cửa hàng, chỉ chừa điều bạc thảm cái đi đứng. Theo cửa mở, một trận tật phong cuốn tiến vào. Ale ôm cái mũi đánh cái hắt xì. Tiết Diên nghe thấy, tung chân đá Hồ An Hòa một cước, cúi đầu mắng, sớm biết rằng sẽ không nên cho ngươi đi đến. Ngươi sự tình thật đúng là nhiều đến thực. Hồ An Hòa ủy khuất ba ba xoa xoa cánh tay. Ta cũng không tưởng a, ai biết bỗng nhiên hạ mưa lớn như vậy. Tiết Diên đi trong dương phiên kiện hậu điểm áo khoác cấp A. Lê, vừa phi ở nàng trên vai, lại nghe thấy Hồ An Hòa ở sau người giống chỉ tiểu miên dương giống nhau ở kêu. Tiết Diên, ta xiêm y đều ướt đẫm, ngươi đi cho ta lấy kiện khô mát đi. Tiết Diên kiều một chân ngồi vào trên mép giường, cúi để mắt ra không để ý hắn. Hồ An Hòa thay đổi cái tư thế ngồi, lại lặp lại kêu mấy lần. A Lê xem hiểu, cười đầy đầy Tiết Diên sau thắt lưng. Ôn thanh nói, ngươi liền đi cho hắn lấy kiện, bằng không liền đông lạnh bị bệnh. Tiết Diên đứng lên, ngón tay hung tợn nhiều điểm Hồ An Hòa vị trí, nhận mệnh đi lao lực. Hồ An Hòa nhìn ra, có một số việc cầu A Lê so với cầu Tiết Diên phải có dùng nhiều lắm. Huống hồ A Lê tính tình hòa khí hảo nói chuyện, không giống Tiết Diên hung dữ. Hắn lau đem cái mũi, hướng về phía A Lê chậm rãi nói. Tiểu Lê Hoa, chúng ta nay cái không ra điếm, thành không, như vậy đại mưa gió, vẫn là ở nhà ngủ tới hảo. A Lê vuốt cằm cười. Cũng tốt, dù sao cũng không có gì khách nhân trở về, không bằng nghỉ một ngày. Hồ An Hòa nhãn tình sáng lên, miệng một chương vừa định nhạc, liền nghe thấy A Lê lại nói, nhưng là hay là muốn đi xem đi. Thuận Tử không biết hôm nay không ra điếm, hắn tính tình giản dị, khẳng định sẽ đi, không thể nhường hắn luôn luôn tại nơi đó chờ. Nàng chống mép giường đứng dậy xuống đất. Ta đi làm chút ăn, các người cũng cho hắn mang một phần, trong ngày thường đều là ở trong tiệm ăn điểm tâm, nếu là không cho hắn mang, Thuận Tử tiết kiệm, định là hội đói này nửa ngày. Thuận Tử là tiểu kết ba đại danh, hắn thuở nhỏ tang phụ, mẫu thân vừa khóc mắt bị mù, thật vất vả bắt hắn cho lôi kéo đại, mẫu tử hai người ngày luôn luôn qua nghèo khổ. Nhân nói chuyện đụng bán này tật xấu, hàng xóm láng giềng luôn luôn đều gọi hắn tiểu kết ba. Đều không biết hắn tên thật lại vẫn đỉnh văn nhã dễ nghe. Kêu Nghê Thuận, lúc trước trong tiệm nhận người khi A Lê hỏi qua lần, mà sau liền ghi tạc trong lòng. Tiết Diên đem tìm ra áo khoác ném cho Hồ An Hòa, lại đi lấy đem ô che chở A Lê đi phòng bếp. Điểm tâm đơn giản hảo làm, nóng vài cái bánh bao, thiết chút dưa muối, lại nấu nồi canh xuông liền hảo. Phùng thị niên kỷ lớn, thắt lưng chân có tật xấu, đến mưa dầm thiên thời hậu hội đau, thức dậy chậm một chút chút. A Lê nhường Tiết Diên đem đồ ăn đưa đến Phùng thị trong phòng đi, lại thông qua một phần phóng thực hộp lý, tài thượng bàn ăn cơm. A Lê cấp Tiết Diên thịnh bát canh, nhớ tới cái gì, dặn nói, phong quá lớn, bung dù không có gì dùng, nhà kho lý quải hai kiện áo tơi, đợi ta đi tìm ra, các người mặc cái kia, ô cũng mang theo, đến lúc đó cấp Thuận Tử dùng. Tiết Diên gật đầu đáp lời hảo. A Lê cười rộ lên, kéo kéo hắn góc áo, thấu quá mức đi nhẹ giọng nói. Nhớ được đem ta vòng tay cũng mang về đến. Tối hôm qua trở về quá mau, ta cấp quên ở trong ngăn tủ. Hôm qua là chợ, Phùng thị trừ không mang theo A Lê đi dạo phố. Cô nương già luôn yêu xinh đẹp, A Lê không có gì khác trang sức, Phùng thị liền sẽ nàng đem cái kia vòng tay đổi. A Lê cổ cổ miệng, cùng Tiết Diên nhỏ giọng nói, ta về sau cũng không dám lại mang kia vòng tay. Một đường đi tới đáng sợ có người trộm, luôn luôn ôm che chở. kinh hồn táng đảm, còn sợ nó toái điệu. A ma mang theo ta tuyển cái tân, sau này liền mang cái kia, rớt cũng sẽ không đặc biệt đau lòng. Tiết Diên Nhạc đứng lên, kháp kháp nàng vành tay nói, yên tâm đi, quên không được, định đem ngươi bảo bối vòng tay cấp mang về đến. Hồ An Hòa lỗ tai linh thật sự, hắn xem nhân gia vợ chồng ân ái, trong lòng vừa chua xót lại ghen tị, oán hận cắn khẩu bánh bao, nói thầm nói, có thương tích phong hóa. Tiết Diên Nghễ hắn liếc mắt một cái, mặc kệ, nhanh đến điếm cửa thời điểm, thần khi quá bán, mưa gió không có nửa điểm nhỏ đi xu thế, ngược lại càng quát càng đại. Hồ An Hòa vóc người không thấp, nhưng người đọc sách văn văn nhược nhược, xa không kịp Tiết Diên rắn chắc, muốn ở phía sau dắt hắn vạt áo tài không bị thổi chạy. Như đặt ở dĩ vãng, lúc này thần đã nắng chiếu rực rỡ, hiện tại như cũ tối đen như đêm, trên đường không có mấy nhà mở cửa thương hộ, cửa rượu kỳ chiêu bài câu đều theo phong ở không trung phiêu, phát ra thứ thanh âm. Hồ An Hòa bỗng nhiên đã nghĩ nổi lên trong Tây Du Ký con quay trang sao che chắn mấu chốt tự sao xà tinh. Cái kia yêu quái liền thường xuyên biến thành một cỗ hắc phong đến trong thôn bắt người. Cảnh tượng liền cùng hiện tại giống hệt nhau. Hắn có chút lo sợ. Chạc chạc Tiết Diên phía sau lưng. Thật cẩn thận hỏi, ngươi nói hiện tại, có hay không quỷ? Tiết Diên trở lại lạnh lùng nói. Có ngươi cái đại đầu quỷ. Hồ An Hòa chớ có lên tiếng. Tiết Diên trong tay dẫn theo chản hôn ám đèn lồng, bên trong ánh lửa lắc lắc duệ duệ. Hắn đi đến điếm cửa, xoay người nhìn vòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lui ở mái hiên dưới tiểu kết ba. So với việc khác 13 tuổi thiếu niên, hắn dáng người càng hiển nhỏ gầy chút, chen chúc tại môn trụ cùng vách tường trong lúc đó trong khe hở. Dựa vào trụ tử về điểm này độ rộng che mưa gió. Hiện tại thiên đầu mát, ngón tay ở bên ngoài nhiều ngốc một hồi đều sẽ lãnh có chút cứng ngắc. Tiểu kết ba chỉ mặc kiện bạc xiêm y, hơn phân nửa đều bị ướt nhẹp. Tiết Diên nhăn nhíu mày, đi qua vẫu vỗ hắn gò má, nhẹ giọng nói, đứng lên, đừng ở vỗ này ngủ. Hội đông lạnh bệnh, tiểu kết ba tỉnh lại, thấy là Tiết Diên, phút chốc cười rộ lên. Hắn đứng lên vỗ vỗ trên mông nước bùn, dứt khoát nói, không, không có việc gì, nhân mồm miệng không rõ. Hắn sợ nói hơn hội nhận người phiền, luôn tận khả năng ít nhất nói. Hồ An Hòa đã đem cửa mở ra, Tiết Diên vỗ vỗ tiểu kết ba lưng nói, đã vào nhà đi, người A Lê tỉ tỉ cho ngươi dẫn theo điểm tâm. Tiểu kết ba có song rất xinh đẹp ánh mắt, luôn đen bóng ẩm lộc, giống chỉ nai con. Nghe thấy lời này, hắn càng cao hứng, cười nói, tạ ơn A Lê tỉ tỉ. Hồ An Hòa hắc nhất nhạc, quay đầu điểm hạ hắn ót, lần này trong lời nói được còn rất lưu loát. Tiểu kết ba cười tủm tỉm, dùng sức gật gật đầu. Hắn xem trên bàn thực hộp, liếm liếm môi, ngưỡng mặt cùng Tiết Diên nói, ta có thể hay không không ở trong này ăn? Ta tưởng cấp mang về nhà, ta nương còn chưa có ăn cơm. Tiết Diên chính cầm chén đũa lấy ra thủ cúi xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn tiểu kết ba liếc mắt một cái, lại đem này nọ đều thả về. Thành, chính là đồ ăn không phải rất nhiều, sợ các ngươi không đủ. Đợi đem hỏa phát lên đến, ngươi lại làm chút gì về nhà cho ngươi nương đi. Tiểu kết ba lắc đầu, không cần phiền toái, đủ. Tiết Diên xem mặt hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút xót xa. Có lẽ là trải qua nhấp nhô nhiều lắm, chính mình đem cực khổ đều đi rồi nhất tao, lại nhìn đến còn nỗ lực ở lầy lội lý giấy dụa nhân. Không tự giác sẽ thương hại đồng tình, muốn nhiều bang một điểm. Tiết Diên nói, đi làm điểm đi, đem hôm nay phân đều mang xuất ra, cũng tỉnh được các ngươi lại nhóm lửa. Thiên đầu không tốt, về nhà sau liền cũng đừng xuất môn. Tiết Diên không giống Hồ An Hòa, mỗi một ngày vai diễn phụ chọc cười cười ha hà. Hắn đối với A Lê ôn nhu hòa khí, ngoan ngoãn phục tùng, đợi người khác sẽ không có cái gì biểu cảm, xem liền sẽ không hảo ở chung. Tiểu Kết Ba thậm chí có chút sợ hắn. Hiện tại nghe hắn như vậy nói, Tiểu Kết Ba trong lòng vui mừng, cũng sẽ không lại chống đẩy, hưng phấn mà nói, tạ ơn ca ca. Tiết Diên trong mắt ôn hòa không ít, trở lại hướng về phía Hồ An Hòa nói, ngươi đi đem hỏa phát lên đến, nhường hắn nướng sưởi ấm, xiêm đều ẩm, như vậy đi xuống muốn sinh bệnh, phong quá lớn, ô cũng không có gì dùng. Ta đi xem có hay không bán áo tơi. Lập tức trở về. Hồ An Hòa nói. Thỉnh được rồi ngài lải nhải. Tiết Diên sổ kiếm tiền xem có đủ hay không. Nâng bước đi ra ngoài. Sắp bước ra cửa thời điểm. Hắn nhớ tới cái gì. Lại hướng về phía Hồ An Hòa nói. Đừng quên đem vòng tay tìm ra. Ngay tại trong ngăn tủ. Trước khi đi giao cho ta. Hồ An Hòa chính ngồi hướng táo lý tắc củi lửa, cũng không ngẩng đầu lên nói, đã biết, Tiết Diên nở nụ cười hạ, khoác áo tơi đi vào trong mưa, bóng lưng rất nhanh biến mất ở trong bóng tối, Tiểu Kết Ba hướng trong lòng bàn tay hà hơi trà nóng, chờ ngón tay không cương, liền đi qua giúp đỡ Hồ An Hòa nhóm lửa, Hồ An Hòa tay chân ngốc, ép sau một lúc lâu cũng chỉ dấy lên vài sợi khói đen. Tiểu Kết Ba chỉ tùy tiện nhất làm, ngọn lửa liền liền đang một chút thiêu cháy. Hắn xem Hồ An Hòa kinh ngạc tán thưởng ánh mắt, ngượng ngùng cười cười, muốn trước nhóm lửa, dùng ngô can cùng Ngô Diệp Tiên đem hỏa dẫn, lại thiêu chút can ngô bổng, như vậy hỏa nổi lên đến, gặp củi lửa liền sẽ không diệt. Hồ An Hòa gật đầu nói, không sai, không sai. Tiểu Kết Ba nháy mắt mấy cái, hắn đem tay vươn đến đi qua một bên nướng, biên nghiêng đầu hỏi Hồ An Hòa, vừa rồi ca ca nói vòng tay là cái gì? Hồ An Hòa nói, đó là ngươi A Lê tỷ tỷ bà lưu lại ra truyền vòng tay. Thực quý trọng, về sau chờ ngươi có tiền, cưới vợ. Cũng cấp tức phụ mua một cái, truyền xuống đi. Tiểu Kết Ba không hiểu lắm, hắn lặp lại lần, truyền, ra truyền vòng tay. Hồ An Hòa hướng táo lý tắc căn củi gỗ, gật đầu nói, đối, đội này vòng tay đã nói lên chiếm được tổ tông tán thành. Muốn cả đời thật dài thật lâu ân ái đi xuống. Tiểu Kết Ba cười rộ lên. A Lê tỷ tỷ cùng ca ca nhất định sẽ thật dài thật lâu. Hồ An Hòa xem Tiểu Kết Ba sáng long lanh. Ánh mắt bỗng nhiên đã nghĩ nổi lên A Lê từng nói trong lời nói. Nàng nói lúc trước lưu lại Tiểu Kết Ba. Chính là nhìn chúng hắn giản dị thiện lương. Thả lại hiếu thuận. Có người thực thông minh. Lại hội nói tốt nhi. Nhưng tâm tư không thuần. Khẩu Phật tâm xà. Không có biện pháp thâm giao. Tiểu Kết Ba hiểu được tri ân báo đáp. Tuy rằng miệng chuyết điểm. Cười rộ lên còn ngây ngốc. Nhưng hắn biết người khác đối hắn tốt. Cũng sẽ tận lực đi hồi báo. Chẳng sợ hắn không có tiền. Có thể cho chính là vài cái nhà mình phơi quả hồng bánh. Nhân đi hậu thế. Đức hạnh quan trọng nhất. A Lê đau lòng hắn khó xử. Cũng thích hắn ôn hòa hiền hậu. Lấy Tiểu Kết Ba làm đệ đệ, đối hắn vô cùng tốt. Tiểu Kết Ba cảm ơn, nỗ lực làm sống, cũng đối A Lê vô cùng tốt. Hồ An Hòa táp chật lưỡi, đầu lưỡi thượng còn sót lại buổi sáng ăn canh trứng mùi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật là già đi, có khi nhưng lại cảm tính giống cái nữ nhân. Phong gần đây khi lớn hơn nữa chút, này điếm có chút cũ kỹ. Khung cửa sổ không kín, phong theo khe hở hướng bên trong chui, coi như tiểu hài tử thét chói tai. Hồ An Hòa nắm thật chặt cổ áo, đứng lên nói, nấu cơm đi. Tiểu Kết Ba cũng thẳng khởi thắt lưng, hắn ở táo thượng nhìn quét vòng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. túm túm Hồ An Hòa tay áo. Nhị trưởng quầy, chúng ta không muối. Hắn này nhắc tới tỉnh, Hồ An Hòa cũng nhớ lại đến. Trong tiệm muối Bình Quả thật không? Vốn tưởng sớm một chút qua lại muối điếm mua. Hiện tại hôm nay đầu, cũng không biết nơi đó mở không ra môn. Cho dù điếm mở ra, qua lại đi một chuyến, cũng muốn tiêu tốn tiểu nửa canh giờ. Hồ An Hòa đi cả nhắc nhìn đối diện. Trương Gia Lương phô đèn sáng. Trong lòng hắn vui vẻ. Xung Tiểu Kết ba nói, ta đi mượn điểm muối trở về. Ngươi tại đây chờ ta. Tiểu Kết ba gật đầu, nói hào, một cước bước ra cửa. Hồ An Hòa tầm mắt chuyển qua ngã tư kia khỏa lão cây khô thượng. Trong lòng mạnh nhảy dựng, tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên chút gì. Mưa gió rất lạnh, không cho hắn thời gian suy nghĩ sâu xa. Hồ An Hòa mai đầu chạy chậm tiến đối diện trong tiệm. Gấp giọng hô, Trương Đại Nương, chúng ta có muối sao? Mượn điểm, Tiểu Kết ba ở hỏa tiền ôm kiên ngồi. Hắn quay đầu nhìn cái giá. Một cái ngay ngắn sạch sẽ hộp gỗ bị xảy ra góc chỗ. Hắn nghĩ, thấy kia khả năng chính là A Lê muốn cầm lại vòng tay. Tiểu Kết ba vốn muốn đi bắt đến, nhưng lại thấy chính mình nên tị hiềm. Càng nghĩ, vẫn là không hề động làm. Mưa gió vẫn liên tục, cửa sổ rung động. Tiểu Kết ba đem cầm gối lên trên cánh tay, khuynh tay nghe bên ngoài thanh âm. Không biết có phải không là ảo giác, hắn tổng cảm thấy cuồng phong bên trong sảm tạp ti rất nhỏ, răng rắc thanh âm. Vốn thật nhỏ, sau này liền càng lúc càng đại. Còn có cái gì trầm trọng trụy trên mặt đất thanh âm. Lạch cạch một tiếng, rơi bốn phía. Tiểu Kết ba nuốt nước miếng, dương mắt nhìn hướng cửa, đột nhiên trừng mắt to. Hắn hoảng sợ thấy, góc đường chỗ kia khỏa thụ bị gió thổi chặn ngang chặt đứt, chính hướng về phía phòng ở phương hướng thong thả khuynh đảo. Trong nháy mắt, Tiểu Kết ba chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Hắn trong đầu ông một tiếng, chạy đi đã nghĩ chạy, lại cảm thấy đi đứng giống như ngàn quân trọng. Thụ càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ nện xuống đến. Tiểu Kết ba rốt cục khôi phục chút khí lực, liều mạng chạy tới cửa. Đã có thể sắp tới đem bước ra môn kia một khắc. Hắn nhớ tới Hồ An Hòa na hội cùng hắn nói, thật dài thật lâu. Tiểu Kết ba cước bộ dừng thuấn, quay đầu hướng trong phòng chạy. Hắn đến cái giá chỗ bắt cái kia hộp gỗ, lại lao ra đi. Hắn chưa từng có chạy đến như vậy nhanh qua. Khả chung quy là chậm một bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.